Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Điềm Điềm, thanh âm của Dung Tân bất chợt cao lên, có vẻ khắc nghiệt lại bén nhọn. Đã lên kế hoạch xong tất cả, chỉ chờ Dung Hề mở cửa cho hắn đi vào thi triển. Nhưng hiện tại được cho biết, Dung Hề không gặp hắn. Cậu ta dựa vào cái gì không gặp hắn? Tiếp tục gõ cho ta. Gõ cho đến khi hắn ta mở cửa. Ngươi không gặp ta. Tại sao ngươi không gặp ta? Chấm. Trên mặt Dung Tân lúc này làm sao còn có nửa điểm biểu tình vui sướng lúc trước. Vẻ mặt âm u nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt kia. Từ lúc hệ thống an ninh lần đầu tiên nhắc nhở, Dung Hề liền tỏ vẻ cự tuyệt Dung Tân bái phòng. Không chỉ như thế còn là lần đầu tiên kéo đen hắn. Như vậy cho dù Dung Tân ở bên ngoài gọi cửa bao lâu, cậu cũng sẽ không biết. Dung Tân lúc này còn dám tới cửa, không phải là ỷ vào thân phận của mình không để cậu vào mắt sao? Cậu hiện tại quả thật không thể so sánh với hắn, nhưng cậu ít nhất có thể đóng cửa lại, mắt không thấy tâm không phiền. Trên người Dung Hề được quấn trong một tấm chăn nhỏ màu trắng, ngồi trên thềm gỗ, cầm một cái bát sứ trắng, bên trong là sữa chua cậu vừa làm xong. 052 không học cách ngồi bên cạnh cậu, lắc lư hai chân, ánh sáng mặt trời chiếu vào hai người, tạo thành một màn sáng. Thời điểm này kết hợp với tuyết trắng, hoa mai tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp, không bị ảnh hưởng bởi sự hối hả và nhộn nhịp từ bên ngoài cửa. Dung Hề uống một bát sữa chua, miệng ngọt ngào, cười nói với 052 không. Đi thôi 052 không. Chúng ta về phòng nghỉ ngơi. Được thưa chủ nhân. 052 không vui vẻ đứng dậy và trở về phòng với Dung Hề. Về phần Dung Tân, theo thời gian trôi qua, tùy thị gọi cửa đều đã gõ đỏ tay. Cánh cửa đóng chặt vẫn không có bất kỳ dấu hiệu mở ra nào. Thậm chí ngay cả âm thanh gợi ý cũng biến mất. Điện hạ, thời tiết lạnh, chúng ta có phải nên trở về trước không? Tùy thị trưởng đúng lúc mở miệng, chỉ là hắn vừa dứt lời. Chỉ thấy Dung Tân quay đầu, ánh mắt tràn ngập cừu hận nhìn hắn. Vì sao hắn không chịu cho ta đi vào? Hắn dựa vào cái gì cự tuyệt bái phỏng của ta? Chấm chấm, trong lúc nhất thời bốn vị tùy thị đi theo bên người Dung Tân đều không dám ngẩng đầu. Có lẽ tứ điện hạ là sợ ngài. Dù sao hắn làm sao có thể so sánh với điện hạ. Đại khái là sợ thấy ngài tự ti xấu hổ. Tùy thị trưởng nói xong đoạn này, mùa đông toát ra một thân mồ hôi lạnh. Dung Tân nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, bỗng nhiên cười rộ lên. Ngươi nói đúng, hắn sợ ta, sợ đến mức không dám mở cửa cho ta. Bởi vì chuyện kế tiếp phát sinh, rất có thể là hắn không chịu nổi. Tùy thị trưởng không dám nhiều lời nữa, an tĩnh đứng ở một bên, ngực đập thình thịch. Dung Tân xoay người mở cửa xe. Đừng gõ nữa, hắn sẽ không mở. Chúng ta ở chỗ này chờ. Tần Nguyên Soái buổi tối luôn phải về nhà. Nếu không vào được, vậy thì trực tiếp cho hắn là được rồi. Dung Tân nhếch khóe môi, lại vui vẻ cười rộ lên. Nhưng mà lúc này, chuyện Dung Tân xuất hiện ngoài cửa phủ Nguyên Soái lại một lần nữa bị người ta đăng lên quang võng. Hơn nữa phi thường nhanh chóng hình thành đề tài, ảnh ảnh ngũ điện hạ xuất hiện ngoài cửa phủ Nguyên Soái là muốn công khai khiêu khích địa vị của tứ điện hạ. Nhưng tứ điện hạ hình như không mở cửa. Loại thời điểm này ngũ điện hạ xuất hiện ở ngoài cửa phủ Nguyên Soái, mục đích rất rõ ràng đi. Tôi hiện tại có phải có thể hợp lý hoài nghi hay không? Không phải bệ hạ muốn đem ngũ điện hạ hứa cho Nguyên Soái, là ngũ điện hạ cầu tới. Cho phép tôi buồn ngủ nói trước một chút. Đây là vội vàng làm tiểu tam sao? Thực xin lỗi. Tôi biết lời này nói không dễ nghe, nhưng sự thật đều không dễ nghe. Phía trên cậu lá gan lớn như vậy, cũng không sợ ngũ điện hạ tìm người phong ơ cậu sao? Ha ha ha ha, chỉ có tôi cảm thấy rất buồn cười sao? Trong ảnh Ngũ Điện Hạ rõ ràng là mang theo đồ đạc cùng người tới. Kết quả thật sự là ở trong băng thiên tuyết địa. Ngay cả cửa cũng không đi vào được. Tứ Điện Hạ tỏ vẻ. Ngươi khiêu khích đi, ta không tiếp nhận là xong rồi. Tứ Điện Hạ, mặc cho ngươi có bao nhiêu tính kế. Ta chính là không mở cửa. Ngươi không có biện pháp đi. Hì hì. Đợt đánh mặt này cơ hồ không phí một binh một tướng. Khen ngợi Tứ Điện Hạ. Diễn đàn nặc danh ở Hắc Thành cách vách có người mở thiếp viết bài tiền vương hậu. Liên kết ở chỗ này. Mọi người không cần cảm ơn. Mau đi ăn dưa. Dưa to kinh người. Theo sự tình lên men. Rất nhanh càng nhiều người tràn vào diễn đàn nặc danh. Dù sao ở chỗ này mọi người có thể thoải mái muốn nói gì nói còn không sợ phong sát. Theo liên kết được cung cấp bởi người tốt bụng, một số lượng lớn người đã chạm vào đây. Tiêu đề của bài viết viết, thì ra làm tiểu tam là sẽ di truyền, no, không. Hôm nay ăn dưa này tôi vô cùng tức giận. Trước tiên nói một chút, cá nhân tôi phi thường ủng hộ Tứ Điện Hạ cùng nguyên soái bọn họ. Cho nên nhìn thấy vương thất khi dễ Tứ Điện Hạ như vậy. Tôi thật sự phi thường tức giận. Cho nên tôi sửa sang lại tư liệu thu thập được một chút. Không cho phép các người không biết chuyện của Di, Dung Diễn, và SZ, Tô Chu. Bất quá trước khi bắt đầu, xin hãy để tôi nôn một chút. Bởi vì thật sự rất ghê tởm. Được rồi, lâu chủ đã nôn trở lại. Trước tiên nói cho mọi người một chút về thế gia. Miễn cho mấy thằng nhóc tuổi còn nhỏ không biết. Kỳ thật năm đó khi Di kế vị, cũng không phải Tứ Đại Thế Gia mà là Ngũ Đại Thế Gia. Lúc trước cầm đầu Thế Gia cũng không phải Lâm Gia, mà là Thích Gia. Đúng vậy, chính là gia tộc Tiền Vương Hậu chúng ta. Nói trắng ra, nếu lúc trước không phải Thích Gia thế lực rất mạnh, hiện tại vương vị không có quan hệ gì với hắn. Bất quá nghĩ đến hắn đã sớm không nhớ rõ. Về phần Thích Vương Hậu của chúng ta tốt bao nhiêu đây? Hiện tại Lâm gia, Lâm Đại Sư là một trong những cao cấp hương liệu sư tốt nhất. Lúc ấy ở trước mặt Thích Vương Hậu, chỉ là sư đệ. Hơn nữa bản thân y không chỉ xinh đẹp, tính tình nghe nói còn rất ôn nhu. Tóm lại chính là một thư tính phi thường tốt. Điểm này các người có thể đi tìm kiếm hình ảnh Tiền Vương Hậu. Có thể nhìn thấy, Tứ Điện Hạ chúng ta bộ dạng xinh đẹp. Liền tám phần đến từ y, thậm chí tôi đang suy nghĩ. Nếu Tứ Điện Hạ chúng ta tuyến thể không bị hỏng, chỉ sợ có thể kế thừa thiên phú hương liệu của Thích Vương Hậu. Như vậy còn có Ngũ Điện Hạ có sao? Được rồi, bắt đầu nói vấn đề chính. Hiện Vương Hậu. Vương hậu hiện tại, SZ của chúng ta lúc trước là một vị thư tính Omega được Thích Gia tài trợ ở tinh cầu xa xôi. Tài trợ cho gã đến tinh cầu thủ đô học, bởi vì không có chỗ ở Thích Gia còn cung cấp chỗ ở cho gã. Hương liệu cũng từng được Tiền Vương hậu chúng ta chỉ đạo. Quan hệ hẳn là không tồi. Chính là bởi vì không tệ, Thích Vương hậu mới có thể để cho gã tiến cung. Kết quả dẫn sói vào nhà. Bạn tốt của mình cùng trượng phu của mình có tư tình. Loại chuyện này dù không chỉ phát sinh trên người mình. Nhưng thấy người khác bị vậy. Đều sẽ làm cho người ta cảm thấy rất ghê tởm. Nhưng trên thực tế chính là như thế. SZ cùng Di đi đến cùng một chỗ. Hơn nữa còn có con. Tính toán ngày đại điện hạ chúng ta sinh ra. Đếm một chút tháng. Không khó phát hiện trước khi SZ kết khế chính thức với Di đã có. Đế quốc chúng ta tuy rằng không có yêu cầu rõ ràng quan hệ một với một kết khế. Nhưng từ lúc mới lập quốc đến bây giờ, ai không phải như vậy? Nhưng thân là đế vương, không lấy thân làm gương thì thôi. Còn ngoại tình với bạn bè của bạn đời, thật sự là ngay cả điểm lo cao cũng không có. SZ tiểu tam này. Trộm bạn đời của người khác không nói. Hiện tại lại để cho con cái của mình trộm bạn đời của người khác. Làm tiểu tam thật đúng là có thể di truyền sao? Làm tiểu tam cảm giác ưu việt có phải không? Nói đi cũng phải nói lại. Làm như vậy, thật không sợ thần thú hạ xuống trừng phạt sao? No, một, mẹ con, thì ra hiện vương hậu là thượng vị như vậy. Khó trách ngũ điện hạ làm ra chuyện như vậy không sợ hãi. Thì ra mẫu phụ hắn chính là dựa vào làm tiểu tam thượng vị. Sợ hãi, no, 11. A hát, tôi bị mù rồi, no, 33. Mẹ kiếp, tôi không biết phải nói gì ngoại trừ những lời tục tĩu, no, 66. Dì quả thực không có trái tim. Đối với thích vương hậu không tốt còn chưa tính. Đối với con duy nhất của bọn họ cũng không tốt. Không xứng làm cha, no, 100. Sau khi xem điều này, tôi thất vọng hơn về hoàng gia đế quốc. Cảm thấy sớm hay muộn cũng chết, no, 101. Quá bẩn, thực sự bị ghê tởm đến chết, no, 222. Chỉ có tôi mới muốn biết, tại sao năm đại thế gia bây giờ đã trở thành bốn đại thế gia. Lâu chủ có thể giải thích điều này không, no, 223. Lầu trên cái này tôi có thể giải đáp cho cậu. Lúc trước thích vương hậu qua đời không lâu, có lời đồn thích ra có người hạ độc hiện vương hậu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hiện tại hiện vương hậu rất ít xuất hiện. Bệ hạ vì thế mà tức giận. Thích ra cứ như vậy ngã xuống. Nếu cậu đi tìm kiếm hẳn là còn có thể tìm được báo cáo năm đó. Nếu như không có, hẳn là bị xóa. Bất quá cậu có thể tìm kiếm ở Hắc Thành. Hẳn là còn có, no, 224. Tôi là 222. Cảm ơn cậu, tôi sẽ tìm kiếm ngay bây giờ, no, 333. Hôm nay cũng là một ngày thất vọng với gia đình hoàng gia. Tôi thậm chí còn cảm thấy rằng hoàng gia sẽ không có kết thúc tốt đẹp, no, 666. Trời ạ, quá đau lòng. Tứ điện hạ chúng ta sao lại thảm như vậy? Tôi hiện tại thậm chí nhịn không được hoài nghi tuyến thể tứ điện hạ có phải là bọn họ cố ý làm hỏng hay không? Mục đích chính là không muốn để cho hắn đứng lên. Bởi vì bọn họ sợ thiên phú của thích vương hậu thể hiện trên người tứ điện hạ. Ngũ điện hạ như vậy thì tính là cái gì? Tòa lầu cao tầng rất nhanh đã được xây dựng. Thậm chí còn có người lá gan lớn. Copy nội dung chủ lâu xuống, gửi đến đề tài khu đẩy. Trải qua một phen khuếch tán như vậy, rất nhanh trên người Dung Tân đã bị gắn mác Tiểu Tam Tam, sở dĩ nhiều hơn một chữ Tam, không phải bởi vì đáng yêu, mà là một loại châm chọc. Tiểu Tam con cái vẫn là Tam. Tiểu Tam Tam, chỉ là lúc này Dung Tân ngồi trên xe bay còn không biết chuyện này. Hắn đang ngóng trông chờ Tần Tinh Lan về nhà. Xe bay của Tần Tinh Lan vừa xuất hiện. Dung Tân liền khẩn cấp từ trên xe xuống. Trời đã tối. Lại có bông tuyết. Tần Tinh Lan từ trên xe bước xuống. Nhìn Dung Tân đang đứng ở một bên trên tuyết. Lông mày nhíu lại. Đáy mắt ấp ủ lãnh ý. Dung Tân không cảm nhận được khí thế quanh người Tần Tinh Lan trở nên lạnh như băng mùa đông. Xách theo một cái dương lớn đối với hắn, trên mặt lộ ra nụ cười. Nguyên soái, ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Ánh mắt Tần Tinh Lan đảo qua dương trong tay hắn, thái độ cự tuyệt ngàn dặm nói: "Ngũ điện hạ có việc gì?" Ánh mắt Dung Tân luyến tiếc rời khỏi người hắn. Alpha được Omega hoan nghênh nhất của đế quốc lúc này đang đứng ở trước mặt hắn. Bề ngoài tuấn mỹ, khí chất trong trẻo lạnh lùng đều hấp dẫn hắn. Ta vốn muốn đi vào chờ ngài, nhưng không biết có phải Tư Ca còn đang giận ở yến hội lần trước hay không, không chịu cho ta đi vào. Bất quá không sao, ta có thể lý giải tâm tình Tư Ca, cho nên ta cũng không tức giận. Nguyên soái ngài nhất định không nên trách cứ hắn, vì ta liền không đáng, vì người không liên quan tức giận. Quả thật không đáng, ngũ điện hạ tới đây chính là vì nói những lời này sao? Ta đã biết, mời về đi. Lần sau xin ngũ điện hạ không nên đến phủ bái phỏng. Ta không muốn Dung Hề vì thế mà không vui. Tần Tinh Lan cắt ngang lời nói của hắn. Lại một hơi nói ra một phen như vậy. Sắc mặt Dung Tân có thể thấy được trở nên giống như tuyết. tái nhợt hẳn lên, hốc mắt hơi nổi lên phiếm hồng. Bộ dáng muốn khóc nhưng không khóc, lộ ra vài phần đáng thương. Nhưng Tần Tinh Lan phảng phất như không cảm thụ được, thậm chí ngay cả ánh mắt dư thừa cũng không cho. Nói xong những lời này, liền cất chân dài chuẩn bị vòng qua hắn về nhà. Kết quả Dung Tân bỗng nhiên đưa tay nắm tay áo hắn. Trong nháy mắt sắp chạm vào, một mùi chuối chua xót có chút ngọt ngào nhào vào hơi thở Tần Tinh Lan. Nhíu mày, giơ tay né tránh đối phương chạm vào. Bởi vì không nghĩ tới Tần Tinh Lan lại kháng cự sự tiếp cận của hắn như vậy. Mà Dung Tân trọng tâm bất ổn nhào xuống tuyết. Dương trong tay bị ném ra. Hương liệu cao cấp từ bên trong rơi xuống lăn đến dưới chân Tần Tinh Lan. Bốn vị tùy thị đứng cách đó không xa thấy thế vội vàng chạy tới. Tần Tinh Lan lúc này từ trên cao nhìn Dung Tân ngã ngồi trên mặt đất. Cả người run rẩy, ánh mắt lạnh thấu xương. Ngũ điện hạ, còn mong tự trọng, mấy chữ đơn giản từ trong miệng Tần Tinh Lan đi ra. Nặng nề đánh vào ngực Dung Tân. Vì sao ta không được? Rõ ràng ta mới là người nên gả cho ngươi. Ta mới là bạn đời của ngươi. Hắn bất quá chỉ là thế thân của ta. Dựa vào cái gì có thể được ngươi yêu thương? Dựa vào cái gì? Tần Tinh Lan nghe vậy nhếch khóe môi. Hừ lạnh một tiếng. Cũng không giải đáp nghi hoặc cho hắn. Bởi vì không cần thiết. Tiểu thư tính tốt bao nhiêu? Có bao nhiêu tâm ý với hắn? Người ngoài làm sao xứng được biết? Đẩy cửa lớn ra. Tần Tinh Lan quay đầu lại nói với tùy thị bảo vệ bên cạnh Dung Tân. Trở về truyền lời bệ hạ. Quản tốt ngũ điện hạ. Không cần có lần sau nữa. Lúc này trong không khí có mùi chuối. Chua xót lại ngọt ngào. Tần Tinh Lan một khắc cũng không muốn ở lại lâu. Cửa chính một lần nữa khép lại. Ngăn cách người không liên quan ở ngoài cửa. Nhìn bóng dáng trong ánh đèn sáng rực cách đó không xa. Trái tim lạnh lùng cứng rắn của Tần Tinh Lan mới từng chút hòa tan ra. Trong nháy mắt Tần Tinh Lan biến mất, Dung Tân đột nhiên bật khóc. Tùy thị trưởng không dám do dự, trực tiếp tiêm cho hắn một mũi thuốc ức chế. Loại chuyện Omega chưa lập gia đình đối với Alpha đã kết hôn phóng thích tin tức tố này. Thật sự là quá rớt giá. Ngay cả Omega đê tiện sống trong khu ổ chuột cũng biết. Chỉ có Omega phóng đãng sống ở khu đèn đỏ mới có thể tùy ý phát ra tin tức tố. Vì danh dự vương thất, tùy thị trưởng quyết định nhanh chóng đem thuốc ức chế tiêm vào trong thân thể Dung Tân. Sau đó bảo người nhanh chóng đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ. Trở lại xe, chạy trối chết trong đêm tuyết. Dung Tân ngồi trên xe. Nhìn hương liệu cao cấp nằm rải rác ở một bên bị tùy thị nhặt lên trên mặt đất. Vì sao hắn ngay cả hương liệu cao cấp cũng không cần? Chỉ cần phế vật kia. Hắn ta có cái gì tốt? Rõ ràng ta mới là tốt nhất. Ta có thể cung cấp hương liệu cao cấp cho hắn. Ta còn có thể để phụ vương khen ngợi hắn. Ta còn có thể vì hắn sinh con. Hắn vì sao cự tuyệt ta? Là tin tức tố của ta không thơm sao? Tùy thị ngồi trong xe giờ khắc này. Ngay cả hô hấp cũng không dám dùng sức. Sợ nặng một chút sẽ quấy nhiễu đến vị này. Hỏi các ngươi điếc sao? Vì sao hắn tình nguyện muốn một phế vật? Cũng không chịu muốn ta. Chấm, Dung Tân đột không nhận được câu trả lời la hét lên. Tùy thị trưởng không dám trầm mặc nữa. Chỉ có thể kiên trì nói. Ngài nên hiểu nguyên soái. Dù sao hắn cùng tứ điện hạ vẫn là quan hệ đã kết hôn. Trong hôn kỳ cùng ngài truyền ra cái gì? Đối với thanh danh của ngài cũng không tốt. Là như vậy sao? Dung Tân hoảng hốt lẩm bẩm một câu. Sau đó giống như là bắt được cái gì đó. Ngươi nói đúng. Hắn là ngại thân phận mới không dám đáp ứng ta. Nhất định là như vậy. Dung Tân bỗng nhiên được những lời này an ủi một lần nữa cười rộ lên. Đem hương liệu cao cấp chất đống lộn xộn ở một bên cất lại bỏ vào trong dương. Không sao đâu, hắn sẽ bắt họ chia tay. Trên thắt lưng Dung hề căng chặt, quay đầu nhìn sư tử lớn vòng quanh eo cậu, cười rộ lên, đã trở lại. Tần Tinh Lan đặt cằm lên vai cậu, trầm thấp lên tiếng, sau đó giọng khàn khàn nói, trên người anh có mùi vị không? Dung Hề sửng sốt một chút, sau đó tiến lại gần ngửi ngửi, chỉ có mùi hoa lan của sữa tắm cậu tự làm. Không có, rất thơm nha, làm sao vậy? Tần Tinh Lan nghe vậy cúi đầu cọ cọ trên vai cậu. Thật sao? Vừa rồi ở bên ngoài gặp Dung Tân, đột nhiên nghe thấy hai chữ Dung Tân. Dung Hề nhíu mày xoay người bắt lấy cánh tay đối phương. Con ngươi đen lộ ra một cỗ sắc bén. Hắn đối với anh làm cái gì vậy? Thấy dục vọng chiếm hữu trong mắt tiểu thư tính, tâm tình u ám của Tần Tinh Lan đã được chữa khỏi. Khóe môi bật cười đưa tay ôm cậu vào trong ngực. Anh là của em, cho dù hắn muốn đến điên, cũng không có khả năng. Dung Hề trái tim được trấn an, đưa tay vòng quanh eo hắn. Biết là tốt rồi. Tần Tinh Lan cười khẽ một tiếng, nghiêng đầu dán vào bên tai cậu nói. Hề hề, muốn tin tức tố của em. Hương mật đào ngọt ngào tản mát ra, đem chút ghê tởm trong lòng Tần Tinh Lan rửa sạch sẽ. Toàn thân đều dính mùi vị của tiểu thư tính. Tâm tình u ám của Tần Tinh Lan hoàn toàn chữa khỏi. Ăn cơm tối xong, Dung Hề đem sữa chua mứt dâu tây đến cho Tần Tinh Lan nếm thử. Cậu ngồi bên cạnh Tần Tinh Lan, dựa vào vai hắn. Bên Vương Thất có làm khó anh không? Cho dù cậu biết Tần Tinh Lan rất lợi hại, thậm chí còn cất giấu bí mật của chính mình, nhưng cậu vẫn sẽ rất lo lắng. Tần Tinh Lan nghiêng đầu nhìn về phía cậu, con ngươi màu xanh biếc dịu dàng. Bọn họ không có thời gian. Những lời này Tần Tinh Lan nói rất chắc chắn. Dung Hề gật gật đầu, không hỏi vì sao, tiếp nhận lời giải thích của hắn, hơn nữa thập phần tín nhiệm. Sau khi Dung Tân trở lại vương cung, trực tiếp đi tìm Dung Đình. Dung Đình vừa nhìn thấy hắn, liền nhíu mày, đứng lên đi qua. Ngũ đệ đây là làm sao vậy? Sao lại chật vật như vậy? Áo lông trên người Dung Tân lúc ngã xuống dính tuyết, sau khi tuyết tan chảy ướt quần áo, lại cọ lên bùn, làm sao còn có bộ dáng phiêu phiêu như tiên ngày xưa. Dung Đình bảo tùy thị lấy khăn mặt lau mặt cho hắn, lại rót trà nóng đưa đến tay hắn. Lúc làm những việc này xong, Dung Tân vẫn bộ dáng ngơ ngác. Dung Đình nhẹ nhàng thở dài cẩn thận hỏi, không phải đi gặp nguyên soái sao? Hắn để cho ngươi chịu ủy khuất sao? Một câu nói trực tiếp làm cho Dung Tân đỏ hốc mắt. Ôm lấy Dung Đình, Tam ca, ngươi nói ta điểm nào không bằng tiểu tiện nhân Dung Hề kia? Ta mang theo hương liệu cao cấp đi tìm hắn, hắn cư nhiên bảo ta tự trọng. Tứ đệ nói cái gì? Dung Đình nhẹ nhàng vuốt đầu hắn, còn ngươi đen lại lộ ra một chút trào phúng. Hắn ta căn bản không dám mở cửa. Ta ở trong xe chờ Tần Tinh Lan trở về. Dung Tân ủy khuất buông tay ra, lau nước mắt trên khóe mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Dung Đình. Tam ca, ngươi nói kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ngươi nói nguyên soái hắn có phải bởi vì không thể cùng tiểu tiện nhân tách ra, cho nên mới không dám tiếp nhận ta? Dung Đình nghe vậy cười vẻ mặt ôn nhu. Ngũ đệ nghĩ như vậy là đúng rồi. Dựa theo địa vị hiện giờ của hắn, trong lúc kết khế, cùng ngươi truyền ra xì căng đan cũng không dễ nghe. Ngươi suy nghĩ cho hắn như vậy, ủy khuất chính mình, hắn làm sao lại nhìn không thấy? Đừng khóc, đói bụng sao? Tam ca cho người chuẩn bị đồ ăn cho ngươi. Được Dung Đình khẳng định an ủi như vậy, Dung Tân lập tức cười rộ lên. Vẫn là Tam ca đối với ta tốt nhất. Cùng Dung Đình bên này ăn đồ ăn. Lại nói một hồi, Dung Tân lúc trở lại tẩm cung tâm tình đã hoàn toàn tốt. Thậm chí còn có thể sau khi tắm rửa đăng nhập vào quang võng. Khi nhìn thấy khu đầy có đề tài hôm nay hắn xuất hiện ở phủ nguyên soái, Dung Tân tự ngược bấm vào. Nhìn những người nói hắn cùng mẫu phụ hắn đều là tiểu tam. Nói huyết thống của hắn không thuần khiết, nói hắn so ra kém Dung Hề. Dung Tân nhìn xuống, chỉ cảm thấy những người này đều bị Dung Hề yếu ớt bề ngoài lừa gạt. Nhưng gạt người ai mà không biết. Dung Tân, không nghĩ tới hôm nay lầu đề tài lại có liên quan đến ta. Hôm nay nguyên bản là đi xin lỗi Tứ ca, còn cố ý chuẩn bị hương liệu cao cấp, nhưng có thể thời cơ đi không đúng. Bất quá không sao, chờ Tứ ca hết giận ta lại đi là được rồi. Mọi người không cần hiểu lầm, ta đối với nguyên soái các hạ chỉ là kính ngưỡng kính trọng. Thử hỏi đối mặt với nguyên soái, ai sẽ không sùng bái hắn? Để cho mọi người hiểu lầm thật sự rất xin lỗi. A, không còn sớm. Mọi người phải sớm nghỉ ngơi một chút. Vùng tay chúc ngủ ngon. Ảnh là gương mặt nghiêng của Dung Tân. Omega vừa mới ra khỏi phòng tắm. Trong trắng hồng hồng, vừa mềm vừa xinh đẹp. Cảm giác thuần khiết cũng đặc biệt hấp dẫn người khác. Quả nhiên phối hợp với hình ảnh, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Ngũ Điện Hạ thật xinh đẹp a, tôi muốn làm nhan khống của Ngũ Điện Hạ. Ai nói Ngũ Điện Hạ không đẹp bằng Tứ Điện Hạ? Nhan sắc này so ra kém Tứ Điện Hạ sao? Mẹ nó, ngươi đang đùa ta. Một cỗ hương vị hoa sen. Ngũ Điện Hạ chúng ta hương vị tin tức tố là cái gì nhỉ? Không phải là bạch liên hoa chứ? Hình như là chuối. Thì ra là chuối nha. Thiếu chút nữa cho rằng là bạch liên hoa. Nhìn câu kia kia, chờ Tứ ca hết giận ta lại đi. Thiếu chút nữa nhìn mà nôn. Làm tiểu tam tố chất tâm lý thật sự mạnh. Không bội phục không được. Dù sao cũng là di truyền. Không thể so sánh được. Chợt, tôi phát hiện có vài người chính là suy nghĩ quá nhiều. Ngũ Điện Hạ cố ý vì chuyện trong yến hội mà đi xin lỗi. Còn có thể bị các ngươi xuyên tạc thành như vậy. Không thể thiện lương một chút sao? Phía trên có vài người. Tôi thật hoài nghi các ngươi chính là đang ghen tị mỹ nhan của Ngũ Điện Hạ. Khu tin nhắn này thủy quân vượt quá tiêu chuẩn. Quả thực là hôi thối. Mọi người rút đi. Không nên cho bọn họ ánh mắt. Đừng để cho bọn họ nhân cơ hội tìm cảm giác tồn tại. Đại biểu lớp đến phân tích đoạn này cho các cậu. Đầu tiên là đi xin lỗi nhưng mang theo hương liệu cao cấp. Mọi người đều biết Tứ Điện Hạ tuyến thể bị tổn thương. Chế tác không được hương liệu. Cho nên Ngũ Điện Hạ mang theo hương liệu. Vì nhắc nhở Tứ Điện Hạ điểm này. Có thể nói phi thường ác độc. Tiếp theo là đi xin lỗi. Nhưng thời cơ không đúng, Tứ ca còn đang tức giận. Ngay cả cửa cũng không mở. Hắn thất lễ nhưng ta không trách hắn. Ta độ lượng bao nhiêu nha. Cuối cùng ta đối với nguyên soái chỉ là đơn giản kính trọng kính ngưỡng. Nguyên soái như vậy các ngươi liền dám nói không sùng bái đi. Các ngươi muốn nghĩ bẩn còn đến trách ta. Ta không so đo với các ngươi. Ta muốn đi ngủ sớm dậy sớm trở nên xinh đẹp. Hi hi hi hi, cách chương.